Tặc tử, công tử Long Vô Cực chịu thiệt thòi lớn, không cam lòng 10 phần nhưng hiện giờ phải phân ra 9 phần công lực để ngăn chặn thương thế trong cơ thể, nếu không bộc phát thì sao chiến đấu với Dương Kỳ được. Giết hắn đi, nữ tử Long tộc, đại hán Long tộc và 4-5 cao thủ thanh niên Long tộc đột nhiên vọt tới sau lưng Dương Kỳ, đánh lén hắn, khí tức tỏa ra điên cuồng, phong tỏa không gian. Hắn sao, khốn Long thần trận, thần quyền và pháp bảo của những người này dung hợp trực tiếp phủ xuống, khiến cho khắp thiên địa đều là Long uy quy tắc dày đặc tràn xuống. Nhưng khốn Long thần trận này vừa phủ tới thì Dương Kỳ biến mất. Không thể nào, sức mạnh của những người này ập vào khoảng không, ai nấy đều lui lại mãnh liệt, chẳng khác nào mọi người lao vào chém giết lẫn nhau. Nhưng, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Khí huyết mọi người sôi trào, bên tai truyền tới tiếng công tử Long Vô Cực cảnh cáo. Cẩn thận, sau đó là tiếng nói càng chói tai của Long Vô Cực. Tặc tử, ngươi dám giết người của ta. Hiện đầu tiên là nữ tử Long tộc hung thần ác sát kia, đầu lâu bay lên rất cao, bị Dương Kỳ bắt lấy, sau đó phong ấn thân thể lại, trở thành một khối hổ phách Long tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó là đại hán Long tộc cũng bị chém ngang lưng, kêu thảm thiết liên tục muốn ngưng tụ cuốn vào tay áo, ra khí công nhưng chiến bào chư thần của Dương Kỳ vung lên kêu lên thảm thiết, sau đó im bặt, dù là đồ đần cũng biết kẻ này xong đời rồi. Ngay sau đó nhóm Dịch Lãng Thánh Vương Hong Thát Công VIP Văn Đần VN Mộng Nhập Thần Cơ Long Vô Cực đều bị Dương Kỳ giết chết, trong chốc lát liền biến thành hổ phách, lại thành một khối Phật Châu. Bên trong Phật Châu kia phong ấn Long nữ tử Long tộc, đại hán và mấy thanh niên. Sau đó nối cửu nhung, bọn họ đều không còn khí tức, biến thành nguyên hình Long tộc, trông rất sống động nhưng đã bị hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, tế tự linh hồn của bọn họ. Linh hồn bọn họ kêu thứ này đều rên thống khổ, sống không bằng chết. Chỉ cần Long tộc nhìn thấy biết đây rõ là đang khinh nhờn Long hồn. Hắn chỉ cần đi ra thầm cũng đi cửu dương đã muộn rồi. Ngươi lại dám, công tử Long sợ chân khí tản đi. Một, trở về chút kịch độc sinh hóa này cũng không đáng vào đâu. Ngươi áp lãng phí công lực là có thể trụ được. Nhưng nhớ kỹ là khí chạy loạn, độc phát toàn thân, ta cũng chế chân không, chỉ cần mỗi ngày đừng tức giận, một khi tức giận ngươi đâu. Cảm nói, lại cho ngươi đó, ta làm việc vẫn thường để lại một cứu được giải, Dương Kỳ có vẻ thông. Tinh đế Long Sàng, để lui, ngày còn gặp mặt nhau. Ít ngày nữa ta sẽ mở cung điện mới trong đường liên minh hộ đạo, trị liệu kịch độc trên người thì chỉ cần đầy đủ chi có thể trị liệu. Sau ngươi muốn phí là ta vẫn vừa nói, Dương Kỳ vừa bay bám trên người hắn cũng chẳng thể bắt hắn được. Mỗi đại năng cửu dương thần tông đều thể đã làm một chuyện ngu xuẩn rồi. Cũng không tội với của mình rất có tại kỳ sợ đắc là một vị trưởng của đạo liên minh trá giả của giả, khi hắn đã thu hút được một nhóm lớn trưởng này của hắn, trừ phi là trưởng lão tổ chức hội nghị một lần nữa, bằng này của hắn. Có phận phiến động lão, dùng thân phận không cũng chẳng ai lấy đi được thân phận thể ở bên trong trận doanh dựng xong thì còn đệ tử trung thành tận tâm trở thành người của hắn. Nhao theo hắn, hộ đạo, hắn chọn một khoảnh đất đưa vật. Rất nhiều cung điện đài các tông môn xây của liên minh hộ đạo tùy ý mở tông môn. Có người tới cửa sao? Lúc hắn của cửu dương thần tông có một số trưởng lão của sợ không đám tông phái, nhao lên, một tông gia như vậy, bên ngoài đằng liên minh hư không tạo môn cứ sinh ẩn chứa huyền cơ. Phái khác nghe nói Dương Kỳ trở mặt với thần Long Bộ đều thấy hắn nơi đều tông đi ra, mở mở thế nào? Các kia trầm tâm ở bên theo, trông bao phủ thủ đoạn giả, xuất lại biến mất được. Trong ấn, lập, chiến lôi Vũ Dương hiện. Chí rất trưởng là lão ngoan diện, thấy sát dương dương tay bắt diễn sinh ra, một cấm đằng sát khí, rất nhiều với cửu dương tông môn đại một tạo thân sinh mệnh trước lão rời thần thể, tất cả mọi người liên tục kêu thảm thiết. Tất cả thủ hạ của công tử khách nhiều, hung tàn như vậy, khinh nhờn cao thủ thần Long Bộ chúng ta. Cực chỉ vào Dương Kỳ mắng to, hắn cũng không dám ra tay, mát độc phát toàn thân. Vô Kỳ lão một khỏi trận thức của tông mới, tiểu tiểu pháp năng thần cho doanh sấm thu tế xuất thế sĩ tương giả. Kỳ hơi động, bọn cũng muốn lai, giả đều thủ thái xét bọn diễn tông, cảnh cũng khiến của nổi giới, hiện họ, giới khí sôi trào, lập tức cao mà không phải cảnh vương là cảnh giới đồng không xuất thế. VIP Văn Đần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, VN6 đại vũ với cao đường thiếu nhưng rất nhiều trưởng lão vương đã là cổ, rất sinh, không đi. Họ quan lập và xung giới người ra ngoài. Thần niệm của một số đại năng thái cổ tức chiến hiện xong dùng sát hắn đỉnh khắp nhiều đột hộ đài trong 6 giờ kiền tiên lầu bọn họ thể làm được. Thần có cao nhất là cảnh giới hạo thần, những người này bình thường không bao giờ lộ kiền thần, cấp Hong Thát Công Mộng Nhập Thần Cơ nội giới vũ giả, quang vũ giả, ám vũ giả, xa xuất hiện. Lăng không sĩ thương thần, liên mảnh đại tinh kiền hoàn nhỏ thần Long Bộ. Dù sao hắn cũng rồi, kinh doanh lâu như vậy, với thân thất kinh, loáng thoáng cảm thấy lai cực vi đạo, nghe tin bọn chết trong tay lượng đưa năng toàn kỳ rằng mà giải sinh ra, bị cấm pháp âm thầm khiếp sợ. Đây là họ, của đĩa bay đã trở mạnh mẽ, ai nấy đều tương của Diệp không phải đối thủ sợ mất mật. Vũ giả, hỏa vũ thành 6 đại vũ giả của thế giới tương lai vào, cải văn minh kích phát gen khôi lỗi, cường đại hơn. Cách chương.